Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243. Đệ 1243 chương thật là lợi hại. Ngô Thanh Thiền có thể một lòng mấy dùng. Như vậy mê cung một khi quen thuộc lúc sau căn bản không làm khó được nàng. Nàng cũng không chuẩn bị giấu dốt. Chỉ tốn một nén nhang thời gian liền từ kia đạo môn đi ra. Mê cung nhập khẩu cùng xuất khẩu đều là cùng cái môn. Chỉ là yêu cầu ở bên trong vòng thượng một vòng. Nhìn đại ma vương như vậy nhanh chóng xông qua mê cung. Ở đây người đều ngẩn người. Vài vị hoàng tử sôi nổi lộ ra kinh ngạc. Mặt khác tới Cực Lạc Điện thường chơi người cũng khiếp sợ không thôi. Thật là lợi hại, thế nhưng một nén nhang thời gian liền xông qua mê cung. Người kia là ai a? Đúng vậy, này mỹ nhân ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng quá lợi hại đi, như vậy nhiều năm ký lục bị nàng đánh vỡ, có mấy người ở cách đó không xa. Nhỏ giọng thảo luận, lúc này mặt khác tiến vào môn sấm mê cung người. Nhanh nhất mới xông qua 1/3, đúng là Sở Nếu, Sở Tuyên Hòa Sở Quân tươi cười càng chân thành rất nhiều. Đại ma vương quả nhiên không giống bình thường, cái này mê cung bọn họ tự thể nghiệm quá, muốn ở một nén nhang thời gian xông qua, quá khó khăn, nhưng nàng lại dễ dàng làm được. Ha ha, xem ra chúng ta thắng. Sở Tuyên cười to ra tiếng, nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Đại ma vương ngươi đã từng chơi đùa loại này mê cung. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Không có, ta lần đầu tiên chơi đâu, nghe được nàng lời nói. Sở Tuyên đám người khiếp sợ cảm càng cường. Lần đầu tiên chơi thế nhưng là có thể đánh vỡ lịch sử ký lục. Đại ma vương thật cùng nghe đồn giống nhau. Quá ma tính, đồng thời cũng phản ứng ra đại ma vương nhạy bén cảm cùng phán đoán năng lực phi thường cường hãn. Sở tự vuốt ve trên tay nhẫn ban chỉ, trong mắt nghiền ngẫm chi sắc càng sâu, đây là hắn gặp được mạnh mẽ đối thủ khi phản ứng. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, Sở Nếu mới từ trong môn ra tới, nhìn đến đại ma vương đã đứng ở bên ngoài khi còn ngẩn người. Đại ma vương, ngươi thế nhưng so với ta còn sớm mân đi, hắn mỗi lần tới chơi cái này nhưng cơ bản đều là đệ nhất. Hiện tại đã rất ít có người bồi hắn chơi mê cung tiền đặt cược. Không nghĩ tới đại ma vương đã ra tới. Sở Tuyên cười mở miệng. Ngũ đệ, đại ma vương nhưng chỉ tốn một nén nhang thời gian liền ra tới. Hơn nữa nàng vẫn là lần đầu tiên chơi cái này. Người thua không oan, Sở Nếu kinh ngạc lớn lên miệng. Như là có thể nhét vào một cái hột vịt muối. Hắn trong mắt nhiều ra vài phần lửa nóng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Đại ma vương ngươi làm như thế nào được? Cũng quá lợi hại đi, ta có thể nhất tâm nhị dụng. Cho nên muốn phán đoán chính xác phương hướng cũng không khó, Ngô Thanh Thiền nửa thật nửa giả. Cười trả lời, Sở Nếu duỗi duỗi ngón tay cái. Lợi hại, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngô Thanh Thiền vui lòng nhận cho hắn khích lệ, còn có cái gì hảo ngoạn sao? Đồng thời đem tiền đặt cược thu lên. Sở Nếu thực thích đại ma vương loại này tính tình, như là tìm được rồi chi âm, mặt trên mấy tầng càng tốt chơi. Đi, mấy người cùng nhau thượng tầng thứ 5, tầng thứ 4 không ít người đều theo đi lên, muốn nhìn một chút các nàng còn có thể hay không lại sang ghi lại. Tầng thứ 5 bãi không ít đặc chế cái bàn, mỗi chương trên bàn đều phóng mấy cái nhan sắc tiểu cầu. Cái bàn mỗi cái góc có một cái câu động. Có người đang ở cầm một cái đặc thù cột đem tinh thần lực ngưng tụ. Nhắm chuẩn tiểu cầu muốn ý đồ nhốt đánh vào cầu động bên trong. Ngô Thanh Thiền chỉ là nhìn nhìn liền đại khái đã biết chơi pháp. Thế nhưng cùng nàng kiếp trước ở mà thế tiến đến trước thích chơi sờ nâu khác rất giống. Nhịn không được nhiều ra một loại thân thiết cả mần đi Sở Nếu đối đại ma vương giới thiệu lên. Loại này chơi pháp chủ yếu là do tinh thần lực cùng kỹ xảo. Hắn giới thiệu xong chơi pháp sau, thấy đại ma vương đôi mắt lộng lẫy tinh lượng, trong lòng rất là cao hứng, xem ra đại ma vương cùng hắn là đồng đạo người trong A. Thế nào, chơi một ván sao, Ngô Thanh Thiền trong mắt cảm xúc thực mau tan đi, nhịn không được tay ngứa, chơi, Ngay sau đó nhớ tới sở nếu trên người Linh Ngọc nhưng đều đã bại bởi chính mình. Mị cười hỏi, ngươi còn có tiền đặt cược sao? Ngoặc kép, hết chương.